Chương 75, sách, người quả nhiên không thể quá ưu tú a. Ngươi thật biết y dị thuật không thì đâu à, vậy ngươi xem ta có hay không bệnh trầm. Trường Lâm mặt không thay đổi nhìn hắn, một chút đều không cảm thấy chính mình lời này có vấn đề gì. Tiểu tử này nếu có thể nhìn ra hắn vấn đề, hắn liền tin hắn thật biết y dị thuật, nếu là nhìn không ra à, kia tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề, quay đầu nhất định đem hắn tổ tông 18 đời đều bị moi ra, xem hắn đến cùng muốn làm gì sách. Đây là tại thử thách nàng sao? Sở Quân cố đưa tay gãi gãi mặt, cảm thán nói. Người quả nhiên không thể quá ưu tú à, bất quá, giống nàng như vậy toàn phương vị phát triển nhân tài ưu tú xác thực không nhiều, một chút đều không cảm thấy chính mình tự ngạo hoặc là tự đại nàng. Sớm liền đem BNHN này một đội nhân mã trên người nhược điểm cho xem cái chết đề. Đã lúc này Trầm Trường Lâm hỏi, nàng tự nhiên điểm ra đến, lưu cho ưu điểm của hắn thêm một cái, quay đầu làm hắn sống lâu lạc linh hoạt tâm tư, không chừng liền đem nàng làm vào tiêm đao đội. Trước mắt tiêm đao đội, mới là nàng muốn nhảy vào địa phương. Nhưng là vào tiêm đao đội, tuyệt đối không thể là chính nàng để, muốn Trầm Trường Lâm nói ra mới càng có giá trị. Ý cười hơi sâu sở tiểu hồ ly chỉ bụng của hắn. Bụng, vết thương đạn bán, ân, còn đả thương thận, đại khái Trầm Trường Lâm sợ ngây người. Nam Thảo ngươi thật đúng là biết y dị thuật ta, tất nhiên, ta lừa ngươi chơi lên cái gì? Sở tiểu hồ ly nhìn qua có chút bất đắc dĩ, nàng là biết y dị thuật không sai, nhưng chỉ sẽ tây y y, mở ngực mổ bụng, thay cái tâm, đổi cái phổi a cái gì hoàn toàn không đáng kể, đến nỗi trung y y nói khủ, cũng liền hiểu cái da lông, nhận biết một chút cấp cứu dùng thảo dược, còn lại chính là mù mấy cái nói nhảm. Bất quá bây giờ có thể xem đến, cho nên, ân, thích hợp lừa gạt một chút, quay đầu mới hảo hảo ác bù lại, dù sao lúc này có thế lừa dối đi qua coi như xong lời nói không nói quá vẹn toàn, nhưng biểu tình lại tương đương đứng đắn cùng nghiêm túc sở tiểu hồ ly, kia bất đắc dĩ ngựa khí, nghe Trầm Trường Lâm cảm khái không thôi. Người tiểu tử này, ta xem như phục, thật ta gặp phải thiên kim đại thiếu không ít, trong đó không thiếu hụt có năng lực, nhưng là giống ngươi tuổi như vậy, liền có dạng này năng lực. Quả thực không nhiều, cha mẹ của ngươi thật là biết sinh á, lần này hoàn toàn là bội phục, tuyệt đối không phải châm trọc. Thế nhưng là hắn này vạn phần bội phục cùng cảm khái lời nói, lại làm cho sở tiểu hồ ly chỉ cười không nói. Cha mẹ nàng xác thực sẽ sinh, nhưng cũng chỉ là sinh nàng mà thôi, nàng hiện tại sở biết hết thảy, tất cả đều là chính nàng một tay dốc sức làm xuống tới, trong đó các loại gian khổ, chỉ có nàng tự mình biết thôi. Bất quá, ngươi thận tổn thương không nhẹ a, đỏ mắt. Sở tiểu hồ ly chủ đề rẽ ngang, liền hướng phía vị thành niên cờ ơ mở phát phương hướng ngoặt đi, chỉ là Trầm Trường Lâm lại lập tức không nghe ra đến nàng tiềm ẩn ngữ khí, ngược lại là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Xác thực, lần này cần không phải mạng lớn, sợ là không về được. Cho nên chờ quay đầu thương lành, ngươi có thể hảo hảo bồi bổ thân thể, ý vị thâm trường lườm Trầm Trường Lâm một chút, xem Trầm Trường Lâm làm sao đều cảm thấy ánh mắt kia có chút không đúng lắm mùi vị. Bất quá đến cu nở dê không nghĩ nhiều, không thèm để ý chút nào phất phất tay. Nam nhân mà, lại không phải nữ nhân, chịu cái tổn thương còn cần đại bổ, quay đầu ăn nhiều hai ngừng lại liền tốt sách, vậy cũng không nhất định, phải biết nam nhân thận thế nhưng là cái bảo bối, bình thường không tổn thương được, còn lại là ngươi như vậy tổn thương, sợ là sẽ phải ảnh hưởng về sau sinh mệnh đại hòa hài, không chừng liền lao bà đều cưới không đến đâu.